Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 183, người nào đó xuất quan. Ngày 20 tháng 5, Giang Đằng Hạc, Triệu Lệ Nương, Khúc Phượng Hòa, Phong Đường, Tống Vũ Kiều bọn người, tăng thêm Triệu Nhiên cùng Tô Xuyên Dược, cùng một chỗ ngồi lên Thanh Vũ Bảo Xí. Rời đi đại quân Sơn Động Thiên, lần này xuất hành ước chừng cần chừng một tháng. Vì vậy, Giang Đằng Hạc cuối cùng vẫn để Ngụy Chí Chân lưu lại hiệp trợ Lâm Sư thúc trấn thủ Sơn Môn. Dư Chí Xuyên ngược lại là muốn đi Hồ Hồng Trạch tham gia náo nhiệt, nhưng bị Giang Đằng Hạc ngăn trở. Hắn là lâu quan cục cưng quý giá, vững vàng có thể đi vào hợp đạo hy vọng. Giang Đằng Hạc cũng không dám để hắn mạo hiểm. Về phần Khúc Phượng Hòa, Phong Đường hai người, đây là Triệu Nhiên nói ra, muốn để bọn hắn rời núi thấy chút việc đời. Khúc Phượng Hòa đã hoàng quan, Phong Đường cũng sắp hoàng quan, để bọn hắn ra đi vòng một chút, đối đạo tâm ma luyện cũng có chỗ tốt. Đáng nhắc tới chính là bái nhập Triệu Lệ Nương môn hạ đồ tể cùng Thẩm Tài Chủ, tựa hồ rốt cuộc tìm được tu hành con đường. Hai người đồng thời đến nay xuân bế quan xung kích kim đan. Triệu Nhiên đối với cái này rất là vui mừng. Ra đến phát trước, Tông Thành Quán chính thức hướng Tô Xuyên Dược trao tặng võ sĩ lục chức. Nàng từ đó về sau liền có thể sử dụng phù lục cùng rất nhiều đạo thuật. Triệu Nhiên đối với mình đại đệ tử không chút nào keo kiệt, đặc biệt giao cho hắn gần ngàn chương pháp phù, trong đó một nửa là liên lạc dùng phi phù, còn lại thì là hỏa phù, vệ đạo phù các loại, xem như sơ bộ có được đấu pháp năng lực. Hành tại trên trời, Tô Xuyên Dược không ngừng cho đám người bưng trà dâng nước, biểu hiện được 10 phần có ánh mắt. Tống Vũ Kiều tản bộ đến Triệu Nhiên bên người, đưa tờ giấy, Triệu Nhiên xem xét. Trên đó viết, người cô gái này đồ đệ rất xinh đẹp, rất hiểu hầu hạ người nha, khó trách người một mực không chịu thu đồ đệ, lần này rốt cục thu, cạm bẫy, đó là cái cạm bẫy. Triệu Nhiên lập tức cảnh giác lên, tại trên tờ giấy trả lời một câu, lúc ấy không đem nàng thu nhận sử dụng môn hạ, nàng liền phải chết, một câu, Tống Vũ Kiều gật đầu rời đi. Chủ động tìm tới Tô Xuyên Dược, chỉ điểm nàng tu hành kinh nghiệm, gặp Triệu Nhiên ngơ ngác nhìn qua nơi xa phía dưới sông núi xuất thần. Khúc Phượng Hòa bưng lấy mới nhất hai kỳ Quân Sơn bút ký tới. Tiểu sư thúc, gần nhất cái này hai kỳ ngài không xem đi. Hai ngày trước cho ngài, ngài cũng không ngã. Dưới mắt vô sự, xem một chút đi. Mấy ngày này Triệu Nhiên tâm tình đều không tốt, xác thực không hứng thú nhìn Quân Sơn bút ký, nhưng Khúc Phượng Hòa nhiều lần tới cho hắn giải buồn, hắn cũng không thích làm ngược vị này tên là sư điệt. Thật là đệ tử trung thực, tùy tùng hảo ý, miễn cưỡng nhận lấy, cười cười, lật xem, Khúc Phượng Hòa chỉ cho hắn nhìn chính là phía sau tu hành tin đồn thú vị, là một chút khôi hài vui vẻ tiểu cố sự. Đây là gần nhất tại tập san bên trong dần dần phong hành lên một loại văn thể. Ngắn ngủi mấy câu chính là một cái tiết mục ngắn, biên đến làm cho người hoặc là hiểu ý cười một tiếng, hoặc là phì cười không ngừng, rất thụ độc giả hoan nghênh. Triệu Nhiên nhìn mấy cái, cười ha ha cười, một lần nữa lật trở lại phía trước. Khúc dạo đầu liền là Hiển Linh Cung Kinh Bảo Tú Am Đại Án, Thịnh Đoan Minh Ác Giả Ác Báo. Tú Am một án lại truy trách Đoạn Viện Sứ bỏ mũ thôi trước. Trần Dận chịu tội đến tột cùng ở nơi nào liên quan tới, trên mệnh không thể trái, suy tư. Thật nhanh đem cái này mấy thiên văn chương xem hết. Triệu Nhiên chú ý một chút tác giả, phân biệt đến từ Ngọc Hoàng Các, Long Hổ Sơn, Hạc Lâm các nơi. Hắn là hiểu rõ nhất Tú Am một án tiền căn hậu quả người. Loại này văn chương hắn cũng không có lòng nhìn kỹ, đảo qua một chút chính là văn chương sẽ viết cái gì. phát biểu đi ra ngoài là cái mục đích gì? Hắn rõ ràng, lại nhìn mới nhất đồng thời, thì là xem Trần Thiên Sư văn chương. Tiêu đề là Tú Am một án chọc thủng trời tế ngồi công đường xử án chân sư Trần Thiện đạo tử. Nhận lỗi từ trước. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên nhẹ nhàng hít một tiếng. Chỉ sợ phổ thông tu sĩ cùng phàm tục dân chúng đều muốn như điên cuồng ngao ngao kêu lên. Triệu Nhiên đem hai phần tập san vứt cho Khúc Phượng Hòa. Khúc Phượng Hòa sau khi nhận được, đưa cho Phong Đường. Người cũng đừng cắm đầu vào xem lấy tu luyện, nên hiểu rõ sự tình muốn hiểu. Đây là thân là tông thánh quán đệ tử trách nhiệm. Phong Đường mở to mắt, bất đắc dĩ tiếp nhận Khúc Phượng Hòa đưa tới hai phần tập san. Bắt đầu từng tờ lật lên. Triệu Nhiên nhìn xem Phong Đường đọc qua tập san, không hiểu ở giữa nhớ tới năm đó Cung Lai Tam Sửu bản án. Đủ loại cảm giác xông lên đầu. Trong chốc lát khó mà nói nên lời. Phong Đường con mắt lưu tại Quân Sơn bút ký bên trên, ánh mắt lại là phiêu tán. Ngay cả Khúc Phượng Hòa đều đã nhìn ra, một tay lấy trên tay hắn tập san đoạt tới. Nhìn không đi vào được rồi. Phong Đường gật đầu đáp, vâng sư huynh. Thế là lại nhắm mắt bắt đầu khổ tu. Thanh Vũ Bảo Xí bay đến Lư Sơn lúc ngừng lại, Triệu Nhiên an bài mọi người tại Hạ Quan Vân nước đường bên trong ở tạm, chờ sắp đến Ngọc Hoàng các đám người. Đến buổi chiều thời gian, Ngọc Hoàng các một nhóm cưỡi phi hành pháp khí cũng đến Lư Sơn. Tại Triệu Nhiên cùng Đông Phương Lễ cân đối dưới, tại Kim Kê Phong Động Thiên bề ngoài gặp, Đông Phương Thiên Sư mỉm cười hướng Giang Đằng Hạc nói, sư đệ thực sự quá khách khí. Làm gì chuyên nơi này chờ? Chúng ta hai nhà còn cần nhiều như vậy lễ sao? Giang Đằng Hạc nói, tiếp qua hai ngày, chính là thiên hạ luyện hư cùng đề cử lễ lớn. Ta lâu quan không cách nào ra trận là trời sư chúc mừng. Chỉ có thể ở đây xin đợi, gặp một lần thiên sư. Nói, Triệu Nhiên liền đem danh mục quà tặng trình lên. Đông Phương Thiên Sư tiếp sang xem hai mắt, gật đầu nói, sư đệ có lòng, lần này nếu có thể tiến vào chân sư đường, cho là ta xuyên tỉnh tu sĩ chi phúc. Các ngươi lâu quan ở sau lưng cố gắng, ta là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Lại chuyển hướng Triệu Nhiên nói, nghe nói Chí Nhiên là cố khả học một chuyện mà bất bình. Ta đã trách cứ Đông Phương Lễ, hắn ở phương diện này không có kết thúc lực, không để ý đến Chí Nhiên ý nghĩ. Chí Nhiên yên tâm, chờ cùng đề cử thăng tòa về sau, sẽ làm cho Chí Nhiên tròn tâm nguyện, mở ra tâm kết. Triệu Nhiên khom người, đa tạ Đông Phương sư bá. Đơn giản nói chuyện một lát, Giang Đằng Hạc biểu thị muốn đi Hồng Trạch, chỉ sợ không thể tại Lư Sơn chờ đợi tin tức. Đông Phương Lễ hoàn toàn lý giải, cũng mời Giang Đằng Hạc hướng Hồng Trạch tẩu chuyển đạt hắn chúc mừng. Triệu Nhiên sau lưng Đông Phương Thiên Sư nhìn thấy Đông Phương Kính. Hai người mỉm cười gật đầu, không lại nhiều nói, song phương như vậy tách ra. Giang Đằng Hạc nói, Chí Nhiên liền lưu tại nơi đây đi, vi sư đi trước Hồ Hồng Trạch, người bên này sự tình xử lý kết thúc, có thể đi Hồ Hồng Trạch gặp nhau. Triệu Nhiên cùng Tô Xuyên Dược đem lão sư đưa tiễn, trở về Kim Kê Phong Động Thiên. Tự hành đi vào Vân Thủy Đường ở tạm, vừa mới thu xếp tốt, Triệu Nhiên liền nhận được Đông Phương Kính phi phù. Chí Nhiên đi rồi sao? Triệu Nhiên hồi phục, Kính sư huynh nếu có rảnh, nhưng đến Vân Thủy Đường gặp nhau, đem Vân Thủy Đường phương vị nói cho Đông Phương Kính. Đợi hơn nửa ngày, Đông Phương Kính mới đuổi tới, mắt nhìn lấy một mảnh lớn không người ở lại phòng xá. Há to miệng không khép lại được, thật không thể tin được, thượng quan lại có như thế quy mô Vân Thủy Đường. Ta trên đường hỏi mấy người, vậy mà không người biết được. Chí Nhiên ở chỗ này tiêu diêu tự tại, có biết chúng ta chen tại lễ sư huynh nơi ở là nhiều biệt khuất, như vậy chút điểm địa phương, trọn vẹn chen lấn 16 người, coi là thật khó chịu gấp.